chúng ta không phải chia tay sao? Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Đồng và Trình Trạch Sơn nhìn nhau, hai người không phải không nghĩ đến việc giáo sư Hình sẽ hỗ trợ, nhưng chưa từng nghĩ đến lý do ông ra tay lại là vì điều này. Bất quá nghĩ đến giáo sư Hình quả thật là người tính cách ngay thẳng như vậy. Nghe nói trước đây khi ông ở nước ngoài, có rất nhiều người tìm mọi cách muốn giữ ông ở lại, đưa ra những điều kiện đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh, nhưng ông chẳng hề dao động, mang theo những kiến thức cả đời cống hiến cho sự nghiệp y học nước nhà. Ngoài sự bất ngờ, Tần Đồng còn thoáng có chút xấu hổ. Rốt cuộc sau khi tay phải bị thương, cậu đã sống như người thừa lâu như vậy, vẫn là vì Trình Trạch Sơn mới hạ quyết tâm bắt đầu lại. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu không phải vì Trình Trạch Sơn, cậu cũng sẽ không tìm đến giáo sư Hình, sẽ không có 1-2 năm trải qua hoàn toàn khác biệt này. Việc gặp lại Trình Trạch Sơn giống như một bước ngoặt trong cuộc đời Tần Đồng, đưa cậu đi trên một con đường hoàn toàn khác trước đây. Thấy được rất nhiều phong cảnh chưa từng thấy, cũng đối mặt với những khó khăn chưa bao giờ gặp phải. Tần Đồng không hề hối hận, mà cảm thấy vui vẻ đón nhận. So với muôn vàn suy nghĩ của Tần Đồng, Trình Trạch Sơn lại có vẻ lo lắng hơn một chút. Hắn ngước mắt nhìn giáo sư Hình Di, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Giáo sư Hình, vô cùng cảm ơn thầy đã ra tay giúp đỡ, nhưng em vẫn muốn nhắc nhở thầy một câu. Cha em là người rất khó nói lý, trong mắt ông ta chỉ có lợi ích, vạn nhất nói chuyện không thuận lợi, hy vọng thầy đừng vì ông ta mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Tiểu Trình à, thầy tốt xấu gì cũng hơn 50 tuổi, là giáo sư cao cấp chính thức của Đại học Thượng Hải, chủ nhiệm khoa tim mạch của bệnh viện trực thuộc, loại lãnh đạo nào thầy chưa từng gặp, một tên tổng tài tập đoàn Trình Thị nhỏ bé còn làm khó được thầy sao? Giáo sư Hình Di vô cùng không để ý xua tay, còn không quên dặn dò hai người. Chuyện này hai em không cần lo lắng nữa, tranh thủ thời gian làm việc của mình đi. Cả Tiểu Tần và Tiểu Trình đều vậy, lần sau gặp lại, thầy muốn nghe hai em báo cáo thành quả, biết chưa? Ông còn cố ý nghiêm mặt, ra vẻ một giáo sư thực thụ. Tần Đồng và Trình Trạch Sơn nhìn nhau cười. Tần Đồng lên tiếng trước, thật sự vô cùng cảm ơn thầy giáo sư Hình, chúng em đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thầy giao. Trình Trạch Sơn cũng rất nhanh nói, giáo sư Hình yên tâm, mặc kệ đối mặt với khó khăn nào, chúng em đều sẽ ở vị trí của mình tiếp tục kiên trì. Hai người không ở lại văn phòng giáo sư Hình quá lâu, ông đã bị một cuộc điện thoại gọi đi, nói là phòng khám bệnh có ca cấp cứu, một bác sĩ trực ban trẻ không xử lý được. Giáo sư Hình không yên tâm, muốn đích thân qua xem. Chào tạm biệt giáo sư Hình, hai người cùng nhau đi bộ xuống hầm để xe. Trình Trạch Sơn lái xe, Tần Đồng ngồi ở ghế phụ, có vẻ hơi thất thần. Trình Trạch Sơn khởi động xe, nhưng không lái đi ngay. Hắn vươn tay bật đèn nhỏ trên trần xe, một tay đặt trên vô lăng, quay đầu nhìn Tần Đồng hỏi, sao vậy, giáo sư Hình đã đồng ý giúp chúng ta rồi, em vẫn không vui sao? Em không phải, em không có, Tần Đồng vội vàng lắc đầu, dừng một lát rồi khẽ thở dài. Em chỉ là hơi lo lắng, giống như anh vừa nói, Trình Thế Sương không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, em cứ cảm thấy ông ta vẫn sẽ làm ra chuyện gì đó. Nói rồi, Tần Đồng quay đầu nhìn Trình Trạch Sơn, hỏi, anh nghĩ sao, anh nghĩ bên phía giáo sư Hình có thể thuyết phục Trình Thế Sương không? Anh không biết, Trình Trạch Sơn lắc đầu, vô cùng thẳng thắn, anh và em giống nhau, đều là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, trong lòng anh chẳng có chút chắc chắn nào. Có lẽ thấy vẻ mặt khổ sở của Tần Đồng, Trình Trạch Sơn cười nhéo nhẹ má cậu, dùng tay giúp cậu nâng khóe môi lên, bất quá có hy vọng vẫn tốt hơn, đúng không? có giáo sư Hình nguyện ý đứng về phía chúng ta, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc hai chúng ta đơn độc chiến đấu. Vâng, Tần Đồng gật đầu, rất phối hợp nâng khóe môi, cố gắng làm ra vẻ không sao cả, nhưng sự lo lắng trong đáy mắt vẫn sáng rõ, không thể nào che giấu được. Lý trí mách bảo Tần Đồng biết Trình Trạch Sơn nói không sai. Nhưng về mặt tình cảm, cậu không thể hoàn toàn không lo lắng. Hai người đã bị Trình Thế Xương hành hạ quá lâu. Tần Đồng bây giờ hoàn toàn ở trạng thái PTSD. Những ngày sau đó, Tần Đồng luôn thường xuyên nghĩ đến chuyện này. Có khi cậu tin chắc giáo sư Hình không gì không làm được. Có thể dễ như trở bàn tay thuyết phục Trình Thế Xương. Có khi lại cảm thấy Trình Thế Xương căn bản sẽ không để ý đến vài lời của giáo sư Hình. Hai luồng suy nghĩ trong đầu cậu không ngừng đấu tranh, khiến cả trái tim cậu bất ổn, không yên bình. Cũng may hai ngày này công việc mọi thứ đều thuận lợi. Các dự án đều tiến triển bình thường, không cần Tần Đồng tốn quá nhiều tâm trí. Hôm nay buổi tối, mấy ngày liền tan làm đúng giờ. Tần Đồng hiếm khi có tâm trạng khá tốt, định đi siêu thị mua chút đồ, tự mình xuống bếp làm vài món ngon. Tay nghề của cậu tuy không tính là quá giỏi, nhưng so với Trình Trạch Sơn vẫn dư giả. Kết quả vừa ra khỏi cổng công ty, chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Nhìn thấy ba chữ to, Trình Thế Xương, chói lọi trên màn hình. Nụ cười của Tần Đồng cứng đờ trên mặt, trái tim như bị lên dây cót, thình thịch, đập nhanh liên hồi, cứ như vậy nhìn chằm chằm màn hình vài giây, mãi đến khi tiếng chuông đột ngột im bặt, Tần Đồng vẫn chưa nghe máy. Không phải không muốn, chỉ là theo bản năng muốn trốn tránh. Đến khi ý thức được tiếng chuông đã kết thúc, Tần Đồng bắt đầu cảm thấy có chút hối hận. Cậu sợ Trình Thế Xương đột nhiên gọi điện thoại là có chuyện quan trọng. Cũng may không lâu sau, chuông điện thoại di động một lần nữa vang lên, xác nhận cuộc gọi vẫn là của Trình Thế Xương. Tần Đồng nhanh chóng nhấc máy, nói một tiếng, alo, bên kia điện thoại. Tiếng thở của Trình Thế Xương có vẻ vô cùng dồn dập, giọng điệu lại đặc biệt nghiêm khắc. Tiểu Tần, lần này cậu làm có phải hơi quá đáng rồi không? Tần Đồng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Vừa định mở miệng, Trình Thế Xương đã không cho cậu cơ hội. Tuôn một tràng, đúng, tôi biết, tôi ép Trạch Sơn tiếp xúc với con gái quả thật không đúng. Nhưng chẳng lẽ tôi không phải vì Trạch Sơn sao? Hai người có vấn đề có thể trực tiếp nói chuyện với tôi. Đi tìm cái ông Hình Di kia là có ý gì? Giọng Trình Thế Xương mang theo lửa giận, nghe kỹ lại, âm cuối lại hơi run rẩy, như đang cố kìm nén sự khẩn trương và sợ hãi. Vốn dĩ việc hợp tác giữa khoa tim mạch bệnh viện trực thuộc và mạch sinh đã bàn bạc gần xong rồi. Tin tức của chúng tôi đã sớm tung ra, bây giờ bên kia lại đột nhiên đơn phương đưa ra quyết định ngừng hợp tác. Vậy mạch sinh chẳng phải thành trò cười sao? Các công ty khác trong ngành sẽ nghĩ về chúng tôi thế nào? Các cổ đông sẽ nghĩ về chúng tôi thế nào? Tần Đồng chớp mắt, thật sự không ngờ giáo sư Hình lại có thể khiến Trình Thế Xương suy sụp đến vậy. Trong lòng cậu gần như nở hoa, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Chú Trình, tôi rất hiểu tâm trạng lo lắng của chú, nhưng tôi vẫn phải nhắc chú một điều. Ngay từ đầu chúng tôi đã tìm đến chú rồi. Người không muốn ngồi xuống nói chuyện tử tế là chú chứ không phải chúng tôi. So với sự luống cuống của Trình Thế Xương, Tần Đồng có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Tuy có hơi mượn oai hùm, nhưng Tần Đồng vẫn không nhanh không chậm nói. Nếu chú đã đưa ra quyết định như vậy, thì nên gánh chịu mọi hậu quả có thể xảy ra. Thay vì tìm tôi để trách móc, chú nên suy nghĩ kỹ xem tiếp theo phải làm gì bây giờ. Cậu, Trình Thế Xương gần như nghiến chặt răng, hít sâu vài hơi, mới miễn cưỡng làm dịu cảm xúc. Nói, sau này tôi sẽ không giới thiệu đối tượng kết hôn cho Trạch Sơn nữa. Như vậy hai người vừa lòng chưa? Lời này chú giữ lại tự mình nói với giáo sư Hình đi. Dù sao chuyện này không phải do tôi quyết định. Tần Đồng cười khẽ, không để ý đến lời trách móc của Trình Thế Xương. Lại nói tiếp, đúng rồi, tôi nhắc chú một chút. Chú đừng tưởng rằng qua giai đoạn này là có thể lừa gạt cho xong. Là người ngoài ngành, có lẽ chú không biết vị thế của giáo sư Hình Di trong toàn bộ giới y học. Nhưng chú có thể đi hỏi thăm một chút. Nếu chú dám lừa dối cả giáo sư Hình, thì ở trong nước chắc không có mấy bệnh viện dám dùng sản phẩm của công ty Mạch Sinh đâu. Hơi thở của Trình Thế Xương bỗng trở nên dồn dập hơn. Như bị người ta vạch trần cái tâm tư nhỏ nhen không dám nhận. Im lặng vài giây, ông nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu cứ yên tâm, lần này tôi nhất định giữ lời. Tôi sẽ tự mình đi nói chuyện với giáo sư Hình. Sau khi cúp điện thoại với Trình Thế Xương, tâm trạng vốn đã không tệ của Tần Đồng quả thực càng tốt hơn. Ngồi trên tàu điện ngầm về nhà, Tần Đồng suốt đường đều huýt sáo khe khẽ. Ban đầu Tần Đồng muốn gọi điện thoại nói chuyện này với Trình Trạch Sơn, nhưng lại cảm thấy hơi thiếu ý tứ, vì thế quyết định theo kế hoạch ban đầu làm chút đồ ăn ngon. Rồi trên bàn cơm sẽ chia sẻ chuyện này, đi dạo một vòng lớn trong siêu thị dưới nhà. Tần Đồng xách theo hai túi lớn đồ đạc lên lầu, mở cửa phòng, bỗng nhiên phát hiện đèn phòng khách sáng. Trên bàn ăn còn đặt hai túi lớn đồ mua từ siêu thị dưới nhà. Ngay cả nhãn hiệu trên túi ni lông cũng giống hệt nhau. Nghe thấy tiếng mở cửa, Trình Trạch Sơn từ trong bếp ló ra. Hắn vẫn đeo chiếc tạp dề hoa nhí màu hồng nhạt đã lâu không mặc. Một tay cầm con dao phay, tay kia nắm nửa quả cà chua. Vẻ mặt hiếm khi có chút hoảng loạn. Nói, chờ anh một chút. Đồ ăn sắp cháy rồi, anh mang ra ngay đây. Trong không khí tràn ngập một mùi khét lẹt, Tần Đồng ngẩn người một chút, vội vàng ném đồ trên tay xuống. Ba bước thành hai xông vào bếp. Vài phút sau, nhìn đống đồ đen xì trên chiếc đĩa sứ trắng, Tần Đồng dở khóc dở cười, nửa đùa nửa thật nói, bác sĩ Trình của chúng ta đang nghĩ gì vậy? Chuẩn bị nổ bếp cho vui à? Trình Trạch Sơn hơi xấu hổ ho khan hai tiếng, nhỏ giọng giải thích, vì hôm nay có một tin tốt muốn nói với em. Anh vốn định tiện thể cho em một bất ngờ, không ngờ lại xảy ra một chút ngoài ý muốn nhỏ, thật sự rất bất ngờ. Tần Đồng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, rồi bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, đột ngột quay đầu nhìn Trình Trạch Sơn, hỏi, từ từ, anh nói chuyện gì tốt? Trình Trạch Sơn không úp mở, thành thật trả lời, bên phía giáo sư Hình đã nói chuyện xong với Trình Thế Xương rồi. Sau này chúng ta không cần lo lắng chuyện đó nữa. Không phải, tin tức của anh cũng nhanh nhạy quá đấy. Tần Đồng ngạc nhiên đến líu lưỡi, có chút khó tin hỏi. Trình Thế Xương tối nay mới gọi điện thoại cho em. Anh nghe tin ở đâu vậy? Đột nhiên, Tần Đồng nghĩ đến một khả năng. Cậu vô cùng cạn lời nói, chẳng lẽ Trình Thế Xương cũng gọi điện thoại cho anh sao? Dựa theo tính cách bắt nạt kẻ yếu của Trình Thế Xương, Tần Đồng còn tưởng rằng ông chỉ dám chọn mình là quả hồng mềm để bóp. Không ngờ ông ta còn dám đi đối đầu với Trình Trạch Sơn một lần nữa. Trình Thế Xương gọi điện thoại cho em, ông ta nói gì với em? Trình Trạch Sơn ngược lại ngẩn người một chút. Rất nhanh giải thích với Tần Đồng, ông ta không gọi cho anh, anh nhận được tin từ giáo sư Hình, em đã bảo ông ta không giống loại người tự rước nhục mà. Tần Đồng thoáng thở phào nhẹ nhõm, kể lại vắn tắt cuộc đối thoại của mình với Trình Thế Xương. Giọng còn rất đắc ý, hỏi Trình Trạch Sơn, em thể hiện thế nào, có phải đặc biệt lạnh lùng vô tình không? Trình Trạch Sơn bị cậu chọc cười, vươn tay nhéo nhẹ má cậu, nói, đặc biệt lạnh lùng, còn lạnh hơn cả tủ lạnh nhà mình. Anh có phải đang thầm cười em không? Tần Đồng giả vờ trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi chợt nhận ra vấn đề, nói, không phải, vì sao giáo sư Hình không nói chuyện này với em, mà lại nói với anh trước? Chẳng lẽ em không thân với thầy hơn anh sao? có thể là vì tối nay đang nói chuyện khác, chắc thầy tiện thể nói một chút. Trình Trạch Sơn ngập ngừng một chút, cuối cùng thành thật thừa nhận, anh tham gia một dự án do giáo sư Hình chủ trì. Gần đây gần như ngày nào cũng liên lạc, sao anh không nói với em chuyện này hả? Tần Đồng hơi nhíu mày, nhớ đến những điều kiện mà Trình Trạch Sơn đã hứa với chủ nhiệm Cao trước đây. Vừa giận vừa đau lòng nói, trước đây anh còn chê em làm việc nhiều, bây giờ đến lượt mình sao lại không hé răng? Tần Đồng cũng có hợp tác với giáo sư Hình, đương nhiên đã tiếp xúc với dự án của ông, biết đó rốt cuộc khó khăn đến mức nào, cũng biết yêu cầu của giáo sư Hình cao đến đâu. Không phải cố ý giấu em, anh thật sự không nhớ ra. Trình Trạch Sơn trấn an ôm lấy vai Tần Đồng, trong giọng lại lộ ra vẻ đương nhiên. Chủ yếu là những công việc này đều không khó, yêu cầu của giáo sư Hình cũng không phức tạp, không tốn quá nhiều thời gian và tinh lực. Tần Đồng đột nhiên cảm thấy tâm trạng khá tốt, muốn vả mặt mấy học bá cho hả giận. Cách chương.